Cô vợ được mua, chương 67, chơi với hai con, gocchuyenaudio.com. Ok bà, Ly à, anh cầm máy đi để em giới thiệu nói gì đến mấy chuyện này là nghề của Lily. Con bé nhanh chóng đưa điện thoại cho Ly, sau đó chạy xung quanh giới thiệu. Đây là bé xoài ăn thật thật rất ngon, bao giờ về con sẽ mang cho ông bà. À ngoài đây có mấy bé trâu nữa, Ly à nhanh lên. Lily chạy ra ngoài thì đụng chúng ra luôn, á, sao vậy con? Ba mẹ nghe thấy tiếng la của Lily thì lo lắng hỏi. Không có gì, Lily đụng chúng người ta thôi. Ly chạy ra thì thấy Gia Luân đang đỡ Lily dậy, Gia Luân lấy tay phủi phủi quần áo cho Lily. Con có sao không? Không ạ, Lily chỉ đụng nhẹ cũng chẳng có vấn đề gì. Thấy Gia Luân lo lắng, Lily cười nói. Lily, con có sao không? Ly đưa điện thoại cho Lily thì ba mẹ Peter liền lo lắng hỏi. Không đâu, chú đẹp trai này đỡ Lily nên Lily không sao cả. Lily lắc đầu nói, vậy Ly xem em đi, ông bà có việc, Lily đau chỗ nào nhớ nói anh Ly đó. Ba mẹ Peter cẩn thận dặn dò sau đó ngắt máy. Cảm ơn chú đẹp trai nha. Lily mỉm cười nói, nụ cười này rất giống với Nhã Linh. Con tên gì? Gia Luân ngồi xuống xoa đầu Lily hỏi. Lily nói, là tên thật sao? Gia Luân nhếch mày hỏi. Không, tên thật là Nhã Hân. Lily nói, con bé đã quen với tên Lily nên nếu có ai hỏi thì phản xạ đầu tiên sẽ là giới thiệu tên này. Vậy còn con? Gia Luân quay sang nhìn Ly. Không phải chuyện của chú. Ly nói xong thì nắm tay Lily đi vào nhà, sau chuyện ngày hôm qua thằng bé cũng tự biết người đàn ông này là ai, nhưng nếu mẹ thằng bé không muốn thì cậu cũng không cần. Anh hai, chấm, thôi bye chú nha, Lily bị Ly kéo đi vẫn quay lại vẫy tay tạm biệt Gia Luân. Tại chỗ của Nhã Linh và Peter, con điên này, mày chạy cho chết hả? Thấy chiếc xe cứ lắc lư, Peter sợ hãi ôm chặt lấy cô nói. Tao chạy ổn mà, tại cái xe này nó kỳ kỳ thôi nhưng mà không té đâu. Thực sự chiếc xe này quá cũ rồi, chạy mà thiếu điều như muốn rớt hết ra. Tao kêu lấy xe hơi chạy đi thì không chịu, mày xem nãy giờ mà vẫn chưa đi đến chợ nữa. Peter sợ hãi nói, chắc chắn đây là lần đầu tiên Peter đi xe đạp. Mày điên hả, cái chợ có chút xíu đi xe hơi xong rồi để đâu? Nhã Linh vừa lái vừa nói, cứ như thế cả hai phải khó khăn lắm mới đến chợ và cũng khó khăn lắm mới về được nhà. Chiều đến trong lúc mọi người còn đang ngủ trưa, Lily và Ly cùng nhau ra ngoài đá bóng. Ngoài đọc sách ra thì đá bóng cũng là một sở trường của Ly. Ly à, mệt quá, giả bộ thua đi, chơi gì mà thắn quài vậy? Lily bĩu môi nói về khoản đá banh thì thật sự Lily còn lâu mới thắng Ly. Hai đứa đang chơi đá bóng sao? Gia Luân thấy hai đứa bé đang chơi liền đi ra, anh nhất định phải điều tra ra cha hai đứa bé này là ai? À, chú đẹp trai, chú ra chơi với Lily đi. Lily vui vẻ nói, Ly vẫn gương mặt lạnh băng như vậy nhìn Gia Luân, để chú chơi với Hân nha. Gia Luân ngồi xuống xoa đầu Lily nói, chú đừng gọi là Hân nghe lạ lắm. Lily nhăn mặt nói, cái tên đấy thật sự không quen tí nào. Vậy chú chơi với Lily và, Gia Luân nhìn sang Ly, là Ly, anh ấy tên Ly. Lily nhanh miệng nói, vậy chơi thôi. Gia Luân cười sau đó cùng hai đứa trẻ chơi, trái ngược với sự vui chơi hồn nhiên của Lily thì Ly chơi với một tâm thế dò xét, đây là loại tình cảm bảo năm qua cậu bị mất sao. Gia Luân cũng chơi đá bóng giỏi không kém gì Ly nhưng anh cố tình chơi tệ đi, không hiểu sao nhìn hai đứa nhỏ này vui thì anh cũng vui không kém, nếu cả hai là con của Peter thật thì anh cũng không hề có cảm giác ghét bỏ. Chơi với chú đẹp trai vui thật mà chú tên gì? Cặp hôm qua đến giờ mà bây giờ Lily mới nhớ đến chuyện hỏi tên Gia Luân. Gia Luân, gocchuyenaudio.com. Gia Luân nói, ba chú trùng họ với. Không đợi Lily nói hết câu Ly đã xen vào. Lily, chúng ta vào nhà uống nước thôi, anh mệt rồi. Mệt thì anh tự vào đi, em đang chơi vui mà. Lily nhăn mặt nói, vào nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm. Ly lạnh lùng nói, ở đây một lát nữa không biết con bé này sẽ nói chuyện gì nữa. Con vào uống nước đi để chú trông Lily cho. Gia Luân thấy thái độ kỳ lạ đấy là biết chắc chắn Ly đang lo sợ chuyện gì đấy. Không cần, Ly khó chịu nói, từ trong nhà Peter đi ra. Ly à, không được hỗn. Con vào lấy nước cho con và em đi, ba ở đây trông Lily cho. Peter xoa đầu Ly, cậu biết Ly vốn rất thông minh không gì có thể giấu được thằng nhóc này. Dạ, Ly gật đầu sau đó đi vào nhà. Ba nãy giờ ba không ra chơi, chú đẹp trai này chơi đá banh với Lily và anh Ly đấy. Lily ôm lấy Peter nói, vui không? Peter xoa đầu Lily hỏi, vui, rất vui luôn. Lily cười tươi nói, cách chương.